Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 32, chương 33, nhân tộc võ đạo. Tương đương, võ đạo, đế tân trong tay vung vẩy đại thụ cũng không khỏi ngừng lại một cái. Còn tốt kịp thời kịp phản ứng, đem thừa cơ tới gần địch nhân bước lui. Người có thể hay không giới thiệu một chút? Thôi đi, thật không biết ngươi là làm sao lên làm nhân vương. Như thế cơ sở sự tình cũng không biết. Đát Kỷ một bên tại đế tân trên thân nhảy tới nhảy lui. Trái tre phải càn, cha để lọt bổ sung. Một bên giới thiệu nói. Nhân tộc võ đạo, chính là nhân hoàng hiên viên phát minh. Tu luyện nhân tộc khí huyết, trưởng khống thân thể. Hắn có thể ngưng quân thế. Càng nhiều người, uy lực càng lớn. Chuyên vì nhân tộc quân đội thiết kế, một khi có thể tụ 1 triệu người quân thế công kích, uy lực của nó thậm chí có thể ngạnh kháng chuẩn thánh cường giả. Tương đương ta sử dụng, chính là tổ tiên nữ kiều, theo vũ đế cái kia học được, chuyên vì hồ tộc thiết kế võ đạo tốc độ, thiên hồ bộ pháp, tương đương, nói, Đát Kỷ lại vừa tung người, bay đến không trung đá bay mấy người, đế tân lúc này mới phát hiện, bước tiến của nàng, giống như hồ ly tại đất tuyết bên trong chạy a. Tương đương cho nên, cái gọi là võ đạo, cái kia không phải là hậu thế truyền thuyết võ công a. Khó trách niên đại càng đến gần trước, võ công càng lợi hại. Hóa ra là nhân hoàng phát minh, vẫn là chuyên vì quân đội thiết kế tồn tại. Tốt tặc tử, lại dám mai phục đại vương. Tương đương, ngay tại đế tân tự hỏi. Như thế nào mang theo Đát Kỷ thoát đi nơi đây lúc? Bỗng dưng đột nhiên một tiếng bạo lôi. Một tên cao 3 mét bóng người từ một bên nhảy dụng đến bên trong. Trong tay trường kích vung lên. Bổ ra hơn 100 người thân thể. Tương đương ác lai. Nhìn đến cái này so với chính mình càng giống như thần ma bóng người. Đế tân cũng không biết nên như thế nào hình dung. Ác lai. Cũng là học được võ đạo gia hỏa. Tương đương, nhìn ta bách điểu triều hoàng thương. Tương đương, lại một cái thân hình cao lớn. Cưỡi châu sông ra, hoàng phi hổ trường thương trong tay đâm rách bầu trời. Phá hủy âm thanh giống như bách điểu hót vang. Vang vọng toàn trường, vạn điểm đầy sao sau đó. Lại là trên 100 danh sĩ tốt mất mạng. Hắn trên thân vô số cái thương hăng không ngừng chảy máu tươi. Xác chết khắp nơi, bàn long côn pháp. Tương đương, hàng long thần trưởng, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, từng cái võ tướng nhảy ra. Đến cuối cùng, càng là tại văn trọng chỉ huy dưới, liền văn thần đều khua tay quyền đầu. Răng hốt, thi triển đủ loại võ công tham dự tiến đến. Đế tân nhìn trợn mắt hốc mồm, cho nên trước đó ở trong đại điện không có thi triển. Sẽ không phải là bởi vì chính mình ngăn trở phát huy của bọn họ a? Hắn thế nào không biết, chính mình văn võ bá quan nhóm, như vậy nghiêu bức đâu. Đại vương, văn trọng xông đi lên xử lý mấy tên về sau, gặp người bị võ tướng nhóm giết đến càng ngày càng ít. Cũng lười đi tranh công cực khổ, dẫn theo đẫm máu song tiên đứng ở đế tân bên người. Thái sư, ta muốn hỏi một chút, trong triều văn võ bá quan nhóm, đều sẽ võ đạo sao? Đế tân tò mò dò hỏi, văn trọng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tự nhiên, võ đạo chính là ta nhân tộc sinh tồn căn cơ, phàm là ta nhân tộc người, tuổi tròn 18 về sau, đồng đều có thể đi Tam Hoàng Cung học tập, làm sao, đại vương ngươi cũng có hứng thú, ngạch, ta cũng có thể học, đế tân chỉ lỗ mũi mình, dựa theo tình huống bình thường. Đế vương không phải là không thể học tập bất kỳ cái gì công pháp sao? Không thể học chính là tu tiên công pháp. Văn trọng giải thích nói. Võ đạo là động dùng thân thể khí huyết. Không cách nào kéo dài tuổi thọ. Cho nên phàm là đế vương. Đều có một tay không tầm thường võ nghệ. Lấy đại vương thiên sinh thần lực thiên tư. Đoán chừng không bao lâu. Bình thường tiên nhân đều không phải là đại vương đối thủ đi. Ồ. Còn có thể đối kháng tiên nhân. Được, tương đương nhất định phải học. Tương đương, đế tân nghe xong. Nhất thời thật hưng phấn. Chính mình theo hệ thống bên trong đổi lấy đế hoàng quyết. Chính là tu tiên công pháp. Tuy có hệ thống giúp đỡ che giấu, nhưng một khi sử dụng, chuẩn bị phát hiện, lấy nhân đạo đế vương không thể tu luyện chuẩn tắc, xuyên ra ngoài chính mình tất nhiên sẽ bị vây công. Võ đạo bất đồng a, nghe nói trọng ý tứ, chỗ cao thâm thậm chí có thể đối phó tiên nhân. Tương đương hắn cũng không vọng tưởng đối phó kim tiên trở lên tồn tại. Dù sao chỉ là nhân hoàng hiên viên một người nghiên cứu thôi. Bất quá chỉ cần có thể sử dụng, cũng có thể che giấu hắn tiên pháp thủ đoạn đúng không? Không thể nói được chính mình còn có thể thông qua hệ thống đem cả hai dung hợp. Khai phát ra độc đạo thuộc về mình đường đâu. Giết, tương đương, ngay tại đế tân dự biết trọng nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Trên chiến trường, Hoàng Phi Hổ đã khua tay trường thương. Đâm xuyên một tên sau cùng địch quân binh lính ở ngực. Tương đương sau đó chỉ thấy Hoàng Phi Hổ bốc lên địch quân thi thể. Thôi động thần nghiêu đi vào đế tân trước mặt. Xoay người quỳ xuống. Đại vương, phản quân toàn diệt. Chúng ta thắng lợi. Tương đương, đại thương. Tương đương đại thương. Tương đương đại thương. Tương đương tiếng hoan hô. Tại Ác Lai chỉ huy dưới. Vang vọng đất trời. Đế tân thở dài. Chính mình cái này kết hôn, thật là đầy đủ kinh tâm động phách, mình muốn dùng trầm mê sắc đẹp soát ngu ngốc giá trị. Kết quả đưa tới tỷ can bạo loạn, tứ trấn chư hầu xâm lấn, liền vương cung đều bị thẩm thấu, kém chút bị bọn họ đánh xuống. Hiện tại, chính mình ngu ngốc giá trị sợ là muốn đột phá chân trời đi. Trộm nhìn lén mắt hệ thống, quả nhiên, hôm qua mới tiêu đến chỉ còn lại có hơn 300. Hiện tại ngu ngốc giá trị lại soát đến 5 vạn trở lên. Ân, cũng bởi vì một trận phản loạn, bị hệ thống nhận định là chính mình đưa tới phản loạn. Hắn, quả nhiên là làm hôn quân thiên tài. Tương đương hạ kiệt, Chu U Vương cái gì, cũng không gì hơn cái này. Đế tân đắc ý ở trong lòng khoe khoang nói. Hiện trường, nội thị chạy đến, thật vất vả quét dọn xong bốn phía. Đế tân vừa rồi nắm đát kỳ tay nhỏ, cùng một chỗ ngồi xuống cửu gian điện trên vương vị, vừa ngồi xuống, một cỗ không cách nào che giấu mùi máu tươi, liền xông vào mũi, đế tân sờ lên cái mũi, đây đều là đạt được ngu ngốc đáng giá hậu di chứng. Nhịn, tương đương, mang tội thần lên điện, tương đương, đã mất đi nội thị, một câu nói kia, là từ Thái sư Văn Trọng chủ động kêu, ào ào. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy thanh đồng liền lau nhà thanh âm. Tỷ can, vi tử khải, vi trọng diễn cùng tứ trấn chư hầu các văn thần. Cùng một chỗ bị áp vào. Thái sư vừa muốn nói chuyện. Đế tân thân thủ ngăn cản hắn. Hắn học kiếp trước nhìn qua. Phim truyền hình bên trong hôn quân khắp không tại tâm mà thưởng thức lấy đát kỷ mềm mại tay nhỏ. Dường như cái kia ngón tay thon dài. Trong suốt móng tay là thế giới duy nhất chân bảo đồng dạng. Không có chút nào đưa ánh mắt đặt ở dưới đài liếc một chút. Tương đương Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ mấy người cũng không khuyên giải giới. Mặc cho đế tân hồ nháo. Đát kỳ càng là hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của những người khác. Làm thanh khâu cửu vĩ thiên hồ thiếu tộc trưởng. Nàng sớm thành thói quen người khác xem kỹ. Huống chi những ánh mắt này cũng không mang ác ý. Tương đương rất lâu, đế tân phóng Phật rốt cục chơi xong đát kỳ tay nhỏ. Ngẩng đầu, liếc phía dưới liếc một chút. Tỷ can, ngươi vì sao tạo phản? Hôn quân, tương đương ngươi mê luyến nữ sắc. Thưởng phạt không rõ, càng là nghiên cứu kỳ dâm xảo kỹ. Không chút nào cân nhắc đại thương Giang Sơn. Tương đương ta thân là vương thúc. Chỉ hận không cách nào đưa ngươi diệt đi. Thẹn với ta thành thang vương thất a. Tương đương, cái kia lời nói, gọi là một cái rõng rạc, hiên ngang lẫm liệt, nói thật, nếu không phải đế tân cũng là người trong cuộc, trong miệng hắn hôn quân, chính mình cũng muốn cho hắn vỗ tay. À, thì cái này, đế tân tính toán là lần đầu tiên biết, cái niên đại này đại thần đối hôn quân phán đoán, nội tâm vui mừng, tại chỗ liền làm ra kém chút không có đem đối phương tức chết cử động. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.